Tạ tướng, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tại cung đảo trên chậm rãi đi, chúng công nhân rớt lại phía sau hơn 10 bước, xa xa mà rơi nơi này đã là hậu cung, không giống tiền triều ngay ngắn, càng nhiều phong quang tú lệ. Trơ trụi trên cành cây tích tuyết trắng, bàn cây hoa mai ngạo tuyết lăng sương, trên núi giả có đêm qua lưu lại băng cây cột, tại ánh mặt trời bên dưới phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Lưu Tào cảm thấy mênh mông trong lúc đó, đặc biệt yên tĩnh, nàng cùng Tạ tướng sóng vai mà đi, phảng phất tâm đều dán chặt lại với nhau. Tạ Y đang cùng nàng nói xuân hòa chi sự, triều đế hầu như là hắn một tay nuôi nấng, đột nhiên chết bệnh, hắn tất nhiên là xin. Hát nghi, nghĩ tới nghĩ lui, vẻn vẹn hạ độc một đường, cần phải hướng về hoàng đế ẩm thực trong gian lận, không phải dễ dàng như vậy, thế là hắn liền hoài nghi đến rồi thái hậu trên người. Hắn đêm này nói với ta qua, Tạ Y tốc độ nói rất chậm, nhưng từng chữ từng câu, đều nói đến nghiêm túc. Triều đế mang bệnh, bản độ triệu kiến đại thần, vì hắn coi bệnh y quan có tới 20 tên. Nếu là độc, không đến nỗi không biết, triều đế cũng sẽ không hề phát hiện. Hắn chính là bị bệnh, chỉ là Xuân Hòa không chịu tin, nhận định là thái hậu. Lưu Tảo nghe, nói, chuyện có thể mẫn, Tạ Y liền không nói thêm gì nữa. Lưu Tảo chợt nghĩ đến cái gì, để sát vào hỏi. Nếu là ta gặp bất chắc, cô mẫu lại sẽ tra rõ. Nàng tất nhiên là biết được Tạ Y tất sẽ truy xét được bề, có thể nàng chính là mỗi giờ mỗi khắc, không muốn hôn nghe Tạ Y đối với nàng lưu ý, nàng dựng lên lỗ tai, thật là chờ mong. Ai biết Tạ Y chỉ liếc nàng một chút, cũng không nói gì. Lưu Tảo dạy nàng nhìn ra lòng ngứa ngáy, chăm chú kề cận Tạ Y nói. Có thể hay không? Tạ Y làm cho nàng dính đến hết cách rồi, lạnh nhạt nói. Ta sao khiến cho ngươi gặp bất chắc? Giọng nói của nàng rất nhạt, lại dùng Lưu Tào mở cờ trong bụng. Nàng cười đến mặt mày cong cong, liền gió lạnh đột nhiên nổi lên, cũng không nhận ra được lạnh. Tạ Y là tới cùng nàng bẩm trinh đán tế tự chi sự, lại bị nàng kéo đến tản bộ. Nguyên do là ở trong điện ngồi hồi lâu, xem dâng sớ nhìn ra đầu tráng váng, muốn đi ra ngoài vừa đi, tỉnh táo một phen. Tạ Y dạy nàng mài đến hết cách rồi, chỉ được theo nàng đến. Nói đến, hài tử tính tình, hát coi là thật trở nên rất nhanh, Tạ Y cũng không kinh nghiệm, Tạ Văn mặc dù cũng ở tướng phủ, lại là lão bộc chăm sóc, nàng từ đầu tới đuôi, quan tâm tới hài tử, chỉ Lưu Tảo một. Chỉ là Lưu Tảo biến hóa, làm đến quá nhanh, cũng quá đại. Nàng nhập cung ban đầu, trầm mặc ít lời, thường xuyên bí mật quan sát, như một người ngoài cuộc giống như. Không chút biến sắc. Sau dần dần thích ứng thân phận, nàng thử muốn đoạt quyền, liền cùng bên cạnh người trò chuyện, tích cực cầu viện. Bây giờ, nàng lại trở nên cực kỳ dính người, mỗi một thấy nàng, chung quy phải nói khá lâu. Tạ Y chỉ cảm thấy hoàng đế biến hóa quá nhanh, cũng có chút quá mức dính người, nhưng là không muốn phật ý nàng, lúc này đã xuất đến hồi lâu, liền cùng Lưu Tảo nói. Bệ hạ đi ra có nửa canh giờ, đường trở về. Lưu Tảo đáp ứng, thuận thế muốn dắt Tạ Y tay, đầu ngón tay mới vừa chạm được Tạ Y mờ u bàn tay, liền cảm thấy cảm giác mát mẻ tập người. Lưu Tảo nhất thời ảo não, như vậy lạnh trời, nàng không nên kéo Tạ tướng đi ra tản bộ. Nàng vội thu tay về, cởi xuống trên người áo khoác ngoài, khoác đến Tạ Y trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia áo khoác ngoài trên, còn có Lưu Tảo nhiệt độ, ấm áp. Mang theo người thiếu niên thanh tân khí tức. Tạ Y đang muốn từ chối, Lưu Tào đã một lần nữa nắm chặt tay nàng, nói. Thật lạnh, một mặt nói, một mặt đem tay nàng mang tới bên môi, nhẹ nhàng hơi thở. Hoàng đế cúi đầu, ấm áp nhiệt khí ở trên trời Hàn Đông hóa thành sương mù, có thể thấy rõ ràng. Tay rất nhanh liền cảm giác được ấm áp, Tạ Y tay rất mềm, đầu ngón tay dài nhỏ, móng tay gọn gàng sạch sành xanh. Rất thanh tú trắng nõn. Lưu Tảo nhìn, có chút khó có thể tự chế, làm bộ không cẩn thận, dùng môi đụng một cái mờ u bàn tay. Chỉ ngắn ngủi một hồi, Lưu Tảo liền lập tức lui lại, lại như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục hơi thở. Đến lúc Tạ Y tay ấm, Lưu Tảo lúc này mới buông tay, đang muốn nói cái gì, vừa ngẩng đầu, liền thấy Tạ Y như có điều suy nghĩ nhìn nàng. Lưu Tảo trong đầu hình như có một cái huyền đột nhiên banh đoạn. Nàng này mới phản ứng được, nàng vừa mới cử động, quá mức thân mật, dùng người ta nghi ngờ. Lưu Tào sốt sắng, nỗ lực ổn định màu sắc, cười nói. Cô mẫu ra ngoài, phải nhiều quần áo. Ngài là triều đình cột trụ, muốn vì thiên hạ, yêu quý thân thể. Nàng nói tới đại nghĩa lẫm nhiên, phảng phất mới bất quá là hoàng đế đối với trọng thần quan tâm. Tạ Y nhưng không nói lời nào, cũng không bị chê cười ý, ánh mắt rơi ở trên người nàng, như là tìm tòi nghiên cứu. Lưu Tào nuốt nước bọt, đã là hoàng đến không được, nghĩ nát óc lại nói một câu. Sắp sửa chính đán, tế tự là đại sự, thừa tướng cũng không thể có thiếu. Nàng một mặt nói một mặt hiện ra trấn định dáng dấp, ánh mắt cực kỳ trong suốt mà nhìn Tạ Y. Tạ Y rốt cục có phản ứng, nàng cười cười, nói. Đa tạ bệ hạ quan tâm, Lưu Tào lòng vẫn còn sợ hãi, đặc biệt lưu ý Tạ Y sắc mặt, thấy nàng sắc mặt như thường, lúc này mới coi là thật yên tâm. Cùng nàng cùng, hướng về tuyên thất đi. Đãi thừa tướng vừa lui ra, Lưu Tào bình tĩnh sắc mặt liền quải bất trụ, trong mắt thoáng hiện lên sầu ý, Hồ Ngao ở bên, nhìn ra rõ rõ ràng ràng, cũng cùng Lưu Tào bình thường buồn rầu, chỉ sợ bệ hạ cái nào một ngày không nhịn được, cùng Tạ tướng mở ra nói, đến lúc đó sợ nếu không tốt. Hắn vì cận thị, không thể thiếu cũng phải tụ chút chắc chờ. Lưu Tào vậy mà Hồ Ngao tâm tư, nàng đang suy nghĩ khi nào mới có thể không kiêng dè chút nào, không hề che lấp cùng Tạ tướng thân cận. Trước mắt như vậy, quá mức gian nan, tiếp theo mấy ngày, Tạ Y cũng không nhập cung, Lưu Tào hoảng hốt không ngớt, nhiều lần hồi tưởng cùng Tạ tướng ở chung thời gian, có hay không tâm tình. Hát tiết ra ngoài, dùng Tạ tướng phát giác cái gì? Nàng trong lòng bất an, lại không dám triệu kiến Tạ Y, sợ quá qua ải thiết kinh hoàng, để nguyên bản không có gì, cũng thành có cái gì. Thế là nàng liền triệu kiến vài tên đại thần, quanh co lòng vòng hỏi dò Tạ tướng đang làm gì. Nhưng nàng cũng không dám hỏi quá nhiều, đại thần trong triều, mỗi người khôn khéo, nàng hỏi hơn nhiều, sợ là muốn dùng đại thần xin. Hát ra nghi ngờ, cho rằng nàng tại thám thính thừa tướng hành tung. Bỏ ra thật lớn khí lực, biết được thừa tướng không khắc hình, nàng vẫn là bất an. Tạ tướng cho dù phát hiện cái gì, cũng sẽ không đem tâm tư bày ở trên mặt, làm cho mọi người đều biết. Hồ Ngao nhìn không đành lòng, thăm dò khuyên ngăn một câu. Tạ tướng không đến, nghĩ là vô sự, có việc muốn bẩm thời gian, Tạ tướng tự nhiên đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Tào quan tâm sẽ bị loạn, nghe vậy tâm trạng buông lỏng, Tạ tướng tới tìm nàng, xác thực đều có chuyện muốn bẩm. Tái kiến Tạ Y, là ở sau 7 ngày chính đán. Lưu Tào năm canh lên, đốt hương tắm rửa, thay đổi cổn miện, ra cửa điện. Trong kinh trật 600 đá trở lên đại thần, cùng chư hầu sứ thần, đều ở ngoài điện xin đợi. Trời còn chưa sáng, nhìn sang, người đông nghìn nghịt, ô ép ép một mảng, xa xa liền chỉ còn lại một đoàn cây bóng, mà không thấy rõ hình người. Lưu Tào nhịn xuống căng thẳng, xuyên thấu qua chuỗi ngọc trên mũ miện, hướng phía trước liếc mắt nhìn, liền thấy Tạ Y chúng thần trước, bình hốt mà đứng, thấy nàng nhìn sang, Tạ Y còn hơi cong cong môi. Quả nhiên là nàng cả nghĩ quá rồi, Lưu Tào thở phào nhẹ nhõm, chính đán tế tự, trước tiên tế thiên, lại tế tiên vương. Lưu Tào tỉ xuất quần thần tại thành Trường An trong đi vòng một vòng lớn, hướng về Bắc Cung tế lại trời đất, lại hướng về Cao Tổ miếu, tế bái Cao Tổ. Tế tự chính là đại sự, phàm là có một bước sai lầm, đều sẽ khiến người ta tâm kinh hoàng. Lễ quan đi theo bên cạnh, mỗi tiếng nói cử động đều có chỉ thị. Lưu Tào trịnh trọng việc, liền quỳ lại đều đặc biệt trang trọng. Cao Tổ có miếu, tên là Cao Tổ miếu, cũng gọi Cao miếu. Trừ Cao Tổ ở ngoài, Văn Đế cũng có miếu, liền gọi Thái Tông miếu. Mỗi khi gặp tế tự, Cao miếu tất tế, Thái Tông miếu lúc tế lúc không tế, Xương Ấp Vương gặp phế truất một cái tội trạng, chính là không vái Cao miếu. Lưu Tào tỉ xuất quần thần vào Cao miếu, trên tế đàn. Tế đàn là tròn, trên bày xong đồ cúng, các đại thần đứng ở bên dưới tế đàn, hoàng đế một người độc trên tế đàn. Đã lại Cao Tổ, hôm nay tế tự liền cáo chung kết. Lưu Tào hơi có chút thất thần, nàng đi một ngày đường, chỉ uống một hớp, cái bụng sớm đói bụng, trên người vốn là trầm trọng cồn miệng càng tựa như núi nhỏ bình thường đờ, è lên nàng, lấy hơi cũng khó khăn, huống hồ còn có gạo thét gió bắc. Chỉ là nàng thân là đế vương, gánh vác tế lại trời đất, tiên vương trọng trách, vì vậy thất thần một lúc, Lưu Tào liền lại tĩnh tâm ngưng thần, hồi ức Lễ Quan dạy nàng bước đi, mưu cầu một bước đều không phạm sai lầm. Thái Thường đứng ở dưới bậc, cao giọng tuân lệnh, một thân quan bào Lễ Quan nâng lên một chút trên khay trước, khay trên là một bó hương. Lưu Tào đứng hương án trước, nghe nói tiếng bước chân, nghiêng người sang, Lễ Quan đem khay đưa đến hoàng đế trước người, Lưu Tào giơ tay, hai tay từ khay trong lấy hương. Bỗng nhiên, nàng trong lòng hoảng hốt, Lễ Quan nâng khay cánh tay phải giật giật, Lưu Tào dư quang thoáng nhìn ánh đao. Trong chớp mắt, nàng thân thể bỗng nhiên lùi về sau, Lễ Quan đã nhanh chóng rút đao, hướng nàng đâm tới. Lưu Tào cây kia lóe lên, vừa vặn né qua mũi đao, sắc bén lưỡi dao chỉ lướt qua ống tay áo, liền nghe. Đâm này, một tiếng, ống tay áo cắt vỡ, Lưu Tào không để ý tới nghĩ mà sợ, xoay người bỏ chạy, hô to. Hộ giá, một mình nàng tại trên tế đàn, Vũ Lâm đều đứng ở phía dưới, cùng nàng dựa vào đến gần nhất chính là thừa tướng. Các đại thần vạn vạn không nghĩ tới, Cao Miếu trong lại có thích khách, ám sát hoàng đế, toàn bộ ngây dại, phản ứng nhanh nhất vẫn là Tạ Y, tế đàn là tròn, Lưu Tào muốn từ mặt bên nhảy xuống tế đàn, nhưng mà thích khách kia cùng nàng rất gần, hai ba bước đuổi theo, kéo cánh tay của nàng. Lưu Tào bị hắn tóm chặt, chạy trốn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích khách nâng đao, Lưu Tào còn đang giãy giụa, lại là uổng công vô ích. Thích khách trên người nghĩ là có chút công phu, thân pháp quỷ dị, khí lực lớn đến mức kinh người. Nàng hai tay vang lên ong ong, thầm nghĩ lần này lâm nguy. Đoạn đao giơ lên thật cao, tầng tầng hạ xuống, thích khách khuôn mặt dữ tợn, Lưu Tào không thoát thân được, cái kia đao hạ xuống, chính là cổ họng của nàng. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Nàng ý niệm duy nhất càng là, may là nàng chưa đâm thủng, may là Tạ tướng không biết tâm tư của nàng. Nếu nàng nói rồi, Tạ tướng không tiếp nhận, nàng thậm chí ngay cả nỗ lực cơ hội đều không có. Nếu là Tạ tướng tiếp nhận, làm cho nàng trơ mắt nhìn người yêu chôn thây dưới đao, nàng hẳn là thống khổ. Lưu Tào nhắm mắt lại, lưỡi dao sắc đâm thủng huyết nhục thanh âm vang lên, khiến người ta tê cả da đầu. Có thể nàng lại chưa phát hiện đến đau đớn. Lưu Tào bỗng nhiên ý thức được cái gì, nàng lập tức mở mắt, liền thấy Tạ tướng chẳng biết lúc nào đến rồi nàng bên cạnh. Nàng dùng tay cánh tay cản đao, toàn bộ thân đao đi vào cánh tay trong, Tạ Y cả khuôn mặt đều là màu trắng. Lưu Tào kinh hãi, cao giọng nói, Tạ tướng, thích khách con mắt sáng đến tựa như ánh đao giống như vậy, nhìn nàng nở nụ cười. Dưới tay hắn hơi dùng sức, đem đao mạnh mẽ rút ra. Lưu Tào nghe được lợi khí cùng xương ma sát thanh âm, máu tươi trong nháy mắt nhuộm thấu ống tay áo, ánh mắt của nàng một hồi liền đỏ. Tạ Y một tiếng đau ngâm cũng không lộ, chỉ là sắc mặt càng thêm trắng xám, mi tâm chăm chú nhíu lên, nàng lạnh giọng nói. Bắt giữ, Vũ Lâm đã đuổi tới phía sau, chỉ ở chớp mắt liền có thể đem thích khách bắt, thích khách thấy không kịp lại xuống một hồi tay, nghiêng người lóe lên, tránh thoát Vũ Lâm, sau một khắc. Hắn đem đao đâm vào bộ ưng. Ực mình, cách chương.